Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 128 gạch dưới 2, Diệp Thiên đi ra. Cũng đã không còn là Diệp Thiên. Vạn giới hư không, nghênh tiếp các ngươi chân chính chúa tể A-Hát. Sau một khắc, quanh người hắn cái kia mênh mông hắc khí, kèm theo cái kia âm trầm thanh âm, đột nhiên tản ra mở ra. Từ nơi này hư không tinh hải trong lúc đó, tràn ngập mà đi, truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là vì thế mà kinh ngạc. Bên kia, Lăng Dạ giết Khải Sát cùng Huyền Làm trái phía sau, chính là mang theo Lạc U Linh tam nữ, đi tới Ma Đế mộ. Bốn người thân hình, chậm rãi xuất hiện ở to lớn kia cửa mộ phía trước. Ngươi còn tới nơi này làm gì? Bạch Tửu đôi mắt đẹp xem hướng Lăng Dạ, rất là hiếu kỳ. Cái chỗ này, nàng dù sao vì Lăng Dạ đợi 5 năm, nhiều ít vẫn là có chút kỷ niệm. Lăng Dạ không phải phải dẫn các nàng đuổi theo giết hư không nhất tộc sao? Như thế nào còn tới chỗ này? Trong này 3000 ma đế, đã toàn bộ triệu hồi ra đi à? Cái này chư thiên vạn giới, đặc thù không gian có rất nhiều. Ta ma đế chi, là một. Lăng Dạ cười nhạt, sau đó bàn tay vung lên, cái kia tâm hồn chi nhiệt hạch, liền là xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Cái kia trong truyền thuyết đệ nhất thần khí tâm hồn, liền tại ma đế mộ. Lạc U Linh nhất thời hỏi, xứng đáng là nữ nhân của ta. Đoán một cái là chúng. Lăng Dạ nhất thời nhẹ nhàng cười, lời này vừa nói ra, Lạc U Linh lại là tạm biệt rồi hắn liếc mắt. Ngươi liền không thể đừng hơi một tí liền nữ nhân của ngươi, nữ nhân của ngươi. Nói một lần không phải rồi hả? Hiện tại cũng không phải là còn có người nào không biết ta là nữ nhân của ngươi. Ai cũng có thể đoán được. Lạc U Linh nói tiếp. Không phải không phải không phải. Ta sẽ không đoán được. Minh Cơ nhất thời quyến rũ cười. Không nghĩ tới ma chủ đại nhân cái này ma đế mộ nội bộ, dĩ nhiên cất giấu như thế nhiều đồ tốt đâu. 3000 ma đế liền tính. Cái này bên trong, còn có bát phương vô thượng thần trụ bên trong càn trụ cùng khôn trụ. Hiện tại, không nghĩ tới cái kia đệ nhất thần khí, dĩ nhiên cũng ở Lăng Dạ trên tay. Thảo nào Lăng Dạ muốn ám duệ quỷ tộc tâm hồn chi nhiệt hạch. Lăng Dạ trên tay thứ tốt, thật là không ít. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó, bàn tay chính là ấn tại cái kia ma đế mộ cửa mộ bên trên. Sau đó, huyết sắc linh lực phun trào mà đi. Dụ, toàn bộ đại môn huyết sắc văn lộ, bị trong nháy mắt thắp sáng. Sau đó, Lăng Dạ bàn tay đẩy. Duy, cái này trọng đại môn, từ từ mở ra. Bên trong, vẫn như cũ là hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn không thấy phần cuối. Lăng Dạ tiếp lấy, chính là mang theo Lạc U Linh 3 người, bay vào, một đường hướng phía cái này huyết hồng sắc ma đế mộ ở chỗ sâu trong bay đi. Cuối cùng, ở nơi này ma đế mộ chỗ sâu nhất, bọn họ thấy được hai cây phóng lên cao vô thượng thần trụ. Cùng Minh Hải cái kia vô thượng thần trụ giống nhau, lớn vô cùng, hầu như nhìn không thấy phần cuối. Mà ở cái này chỗ sâu nhất, không hiếm hoi còn sót lại ở cái này vô thượng thần trụ, còn có một vô hình khí độ, đó là một đoàn cực kỳ quỷ dị khí thể, đúng như tồn tại, lại hình như không tồn tại, tán loạn ở không gian này ở chỗ sâu trong, vô ly đầu du đãng. Lăng Dạ thân hình, đi tới vô hình kia khí phía trước, sau đó trong tay tâm hồn chi nhiệt hạch chậm rãi nhẹ nhàng đi lên. Cuối cùng, dung nhập vô hình kia khí độ chung, ông, trong nháy mắt, cái kia vô ly đầu vô hình khí độ, phảng phất trong nháy mắt này tìm được rồi mục tiêu giống nhau, đều hướng phía cái kia hộp vuông bé bé cuồn cuộn mà đi. Tâm hồn chi nhiệt hạch là có thể đem tất cả vô hình khí độ ngưng tụ chung một chỗ. Ngưng tụ hoàn thành sau đó, chính là cái kia trong truyền thuyết đệ nhất thần khí, tâm hồn, nhất kiện tùy tâm theo hồn thần khí. Ngoạc kép, ha ha, 3000 ma đế. Vô thượng thần trụ, đệ nhất thần khí tâm hồn. Cái kia hư không nhất tộc nếu như biết cái này ma đế mộ nội bộ dĩ nhiên cất giấu như thế nhiều đồ. Tốt, khẳng định hối hận trước đây không có tiến công ma đế mộ chứ. Minh Cơ nhẹ nhàng cười. Trước đây Hắc Nguyệt cầm đầu tới muốn cướp đoạt 3000 ma đế. Nhưng là bị Lạc U Linh cùng Bạch Tửu cùng với nàng ngăn cản. Khi đó, Hắc Nguyệt thậm chí trực tiếp gọi tới 5 vị hư không chi vương. Cuối cùng, lại vẫn là không có động thủ. Bởi vì Hắc Nguyệt cũng biết muốn quá 3 người các nàng cửa ải này. Phải hy sinh 3 cái hư không chi vương. Như vậy phải không làm sao đáng giá. Nhưng là bây giờ, cái này ma đế mộ bên trong, cũng không chỉ là 3000 ma đế. Nếu như trước đây hư không nhất tộc liều mạng tới tiến công cái này ma đế mộ lời nói. Khả năng hiện tại cái kia hư không chi chủ đều có thể thả ra chứ. Khả năng toàn bộ chư thiên vạn giới cũng đã là hư không nhất tộc đi. Trước đây ngươi để cho ta thủ hộ nơi đây. Kỳ thực căn bản cũng không dừng là vì bảo vệ 3000 ma đế. Bạch Tửu đôi mắt đẹp cũng là nhìn lấy Lăng Dạ. Nhàn nhạt nói ra, ngươi cho ta cái này nhiệm vụ. Kỳ thực so với ta trong tưởng tượng trọng yếu. Nếu như chỉ là 3000 ma đế. Cái này ma đế mộ thật đúng là không tính là quá trọng yếu. Thế nhưng còn có 2 cây vô thượng thần trụ cùng với đệ nhất thần khí. Cái này liền rất trọng yếu. Hoàn toàn chính xác. Nếu như trước đây hư không nhất tộc đã là cầm đến nơi này 2 cây vô thượng thần trụ. Cái kia hư không nhất tộc ngay cả có lục căn vô thượng thần trụ. Như vậy, là có thể phóng thích hư không chi chủ bộ phận lực lượng. Chư thiên vạn giới, chỉ sợ sớm đã xong. Cũng may cái kia hư không nhất tộc cũng không có làm như vậy. Bởi vì ngươi tin được. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Hoàn toàn chính xác. Khi đó, phóng nhãn chư thiên vạn giới. Chỉ có Bạch Tửu có thực lực đó. Hắn người tin cần cũng không nhiều. Bạch Tửu thích hợp nhất. Kỳ thực còn có so với ta thích hợp hơn nhân tuyển. Chỉ bất quá ngươi lúc đó không có chọn nàng. Bạch Tửu tiếp lấy nhàn nhạt nói một câu. Đang khi nói chuyện đôi mắt đẹp xem chiêu Lạc U Linh. Thảo nào nàng trước đây cái dạng nào sinh khí. Lạc U Linh lúc đó chính là oán giận Lăng Dạ vì sao không có đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao. Cho nàng, sở dĩ thứ nhất là động thủ. Hỏi chút vấn đề cũng là mạc danh kỳ diệu. Hoàn toàn chính xác, nếu như là Lạc U Linh tới. Cũng giống vậy rất thích hợp. Bạch Tửu cũng không dám nói thực lực của chính mình có thể mạnh hơn Lạc U Linh. Hơn nữa, Lạc U Linh phía sau còn có toàn bộ Tử Vân Tiên Giới. Giúp đỡ cũng không ít. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời đôi mắt đẹp có chút phiêu phù không chừng đứng lên. Lại nói tiếp mình đương thời hoàn toàn chính xác. Mạc danh kỳ diệu, thậm chí còn ở Bạch Tửu trên mặt để lại một kiếm. Lúc đó, nàng đáng trách không giết được ta. Ta chỗ nghĩ đến nàng có thể giúp ta. Lăng Dạ cũng là nhếch miệng lên một vệt cười quái dị. Ánh mắt nhìn chiêu Lạc U Linh. Lạc U Linh nhất thời trừng mắt liếc hắn một cái. Kỳ thực nếu như lúc đó Lăng Dạ tìm nàng lời nói. Nàng cũng nhất định sẽ giống như Bạch Tửu dùng tính mệnh đi bảo vệ nơi này. Chỉ bất quá, khi đó mình và Lăng Dạ quan hệ. Đích thật là phức tạp. Sở dĩ, Lăng Dạ đương nhiên không có khả năng tìm nàng. Cái này tâm hồn, đưa cho tâm nhi làm vũ khí. Vừa vặn thích hợp, Lăng Dạ tiếp lấy cười nhạt nói. Ánh mắt nhìn trước mặt cái kia không đoạn dung hợp vô hình khí độ. Tâm hồn, nói lên danh tự này ngược lại có chút thật vừa đúng lúc. Bạch Tửu cũng là cười nhạt. Tâm nhi vũ khí, tên là tâm hồn, vừa vặn thích hợp. Lăng Dạ khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên là muốn đem tốt nhất cho nữ nhi. Cái này tâm hồn, cũng rất tốt, rất thích hợp. Đúng lúc này, Lăng Dạ tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Hắn tiếp lấy chính là chậm rãi xoay người. Thần thức xuyên thấu cái này chư thiên vạn giới. Xem hướng cái kia mưa đen không gian cửa ra. Làm sao vậy? Lạc U Linh ba người cũng là đã nhận ra Lăng Dạ biểu tình biến hóa. Lúc này đều là thần thức dò xét mà đi. Sau đó, các nàng đều là thấy được vậy từ mưa đen trong không gian đi ra Diệp Thiên. Thấy được cái kia đầy người hắc khí Diệp Thiên. Diệp Thiên, tên kia đi ra. Minh Cơ mày liễu nhíu một cái. Là Diệp Thiên, nhưng cũng không phải là Diệp Thiên. Lăng Dạ Từ tốn nói, bây giờ Diệp Thiên đã không còn là Diệp Thiên, mà là Vũ Đoạn Thiên Tống. Diệp Thiên thân thể, Vũ Đoạn Thiên ý thức. Diệp Thiên quả nhiên chung quy không phải cái kia Vũ Đoạn Thiên đối thủ. Vẫn bị Vũ Đoạn Thiên đè ép một bậc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.